Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1733, đùa bỡn ý nghĩa. Tiền thương nhất tay phải dùng sức, kiềm chế lực đạo lập tức giảm bớt một nửa. Hắn biết, đó cũng không phải thật sự có người bắt hắn lại cổ tay, mà là trên người cùng thể nghiệm quán nguyên bộ quần áo mô phỏng da kim. Thị giác, thính giác cùng xúc giác kết hợp, cho người ta thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm. Trong bóng tối, một tấm trắng bệch mặt chậm rãi hiện lên, gầy gò mà già yếu, hai mắt vằn vện tia máu, 50 tóc theo hai bên buông xuống, bệnh hoạn 10 phần. Nam tử ánh mắt nhìn tiền thương nhất cương trảo ở tã lót, dùng thập phần dùng sức nhưng lại tiêm tế thanh âm hô: "Ta, hài tử." Chấm ngoặc kép. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ nam tử này trong miệng phát ra. Tiền thương nhất không để ý đến. Hắn không biết kịch bản phía trước kịch bản. Bởi vậy cũng không cách nào đối với kế tiếp kịch bản làm ra suy đoán. Hơn nữa, ở bên người bằng hữu đều đã không có đầu dưới tình huống, hắn cũng không cảm thấy nam tử trước mắt dọa người. Mặc dù chỉ cần cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ, liền có thể theo trong tã lót gối đầu cùng nam tử thân phận suy đoán ra một ít nghĩ kỹ sợ vô cùng chi tiết. Nhưng mà, hiện tại tiền thương nhất không có thời gian. Hắn chỉ muốn thoát đi thể nghiệm quán, đem gối đầu cầm trong tay về sau. Tiền thương nhất quay người mang theo quan vũ rời đi đen nhánh nhà gỗ. Trong lúc này, có lẽ là hết sức, lại có lẽ là đã bỏ đi, quan vũ bắt lấy tiền thương nhất bả vai lực đạo, giảm bớt không ít, chịu đựng, tiền thương nhất nhẹ nói. Bất quá câu nói này cũng không phải là vì nói cho quan vũ nghe. Hắn biết quan vũ nghe không được. Câu nói này, hắn là vì nói cho nhìn không thấy quỷ hồn còn có chính mình nghe. Chỉ cần quan vũ còn sống, liền có thể kéo dài nhìn không thấy quỷ hồn công kích. Liền có thể nhường tuồng vui này tiếp tục diễn tiếp. Quan vũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiền thương nhất tay trái dùng sức vồ một hồi quan vũ đặt ở bả vai hắn bàn tay. Về sau, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Tại tiền thương nhất rời đi sau cửa gỗ, toàn bộ thể nghiệm quán cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Nhà gỗ chung quanh ánh đèn phạm vi dần dần bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tụ tập tại trên nhà gỗ. Tiếp theo, giống như là tại phát ra đi ngang qua sân khấu anime đồng dạng, nhà gỗ các bộ tách ra bắt đầu bị tháo dỡ. Sau đó, ánh đèn tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng tụ tập tại vừa rồi nhìn thấy nam tử trên người. Gió lạnh từ phía sau thổi tới, nhường tiền thương nhất vô ý thức rụt cổ một cái. Cỗ này gió lạnh không phải ảo giác, mà là thể nghiệm quán cung cấp dùng để phối hợp kịch bản diễn xuất hiệu quả. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn từ bên trên chậm rãi bay xuống, rơi ở nam tử trên người, kèm theo tiêm tế thanh âm ngâm lên thơ cổ. Đa tình từ xưa tổn thương biệt ly, càng sao chịu được, vắng vẻ thanh thu đoạn, theo câu thơ vang lên. Gió lạnh so trước đó càng thêm mãnh liệt, nhường người nhịn không được dùng mình một cái. Tiền thương nhất nhìn xem nam tử ở giữa, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Nếu như niệm bài thơ này chính là một nữ nhân, hết thảy đều thập phần bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, thật là người nam tử. Hơn nữa, mặc dù chưa hẳn chuẩn xác, nhưng là từ thanh âm phán đoán, nam tử còn có thể là tên thái giám. Toàn bộ cảnh tượng lập tức nhiều một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bệnh hoạn cảm giác. Bất quá, bởi vì góc độ quan hệ, nhưng lại không có đạt đến nhường người buồn nôn trình độ. Nếu như là bình thường, hắn khả năng còn có tâm tình thưởng thức, nhưng là bây giờ, hắn chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, nhìn không thấy quỷ hồn lại nhiều cho hắn một chút thời gian. Bỗng nhiên, hắn cảm giác thân thể xuất hiện khác thường. Tiếp theo, cả người hướng bên trái ngã xuống, bởi vì còn mang theo quan vũ, cho dù hắn trong đầu đã kịp phản ứng, nhưng thân thể vẫn như cũ không có cách nào cải biến ngã sấp xuống xu thế. Tiếng va đập tại thể nghiệm trong quán vang lên. Tiền thương nhất kêu lên một tiếng đau đớn, đem đè ở trên người quan vũ đẩy ra. Tiếp theo tay phải lấy ra chìa khóa hình dạng đèn pin, chiếu hướng mình chân trái, mắt cá chân trở xuống bộ phận. đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ liền không tồn tại đồng dạng. Nên làm cái gì? Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Trong đầu liều mạng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hắn đảo qua một vòng. Lại phát hiện không có bất kỳ cái gì một cái biện pháp có thể tại đối phương không cho cơ hội dưới. Tình huống nhường hắn chạy thoát. Hắn hiện tại chính là cá trong chậu. Chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một cái băng lãnh giọng nam ở bên tai vang lên. Tiền Thương Nhất nghe được câu này. Hai mắt tỏa sáng. Bởi vì đây không phải là Quan Vũ thanh âm. Cũng không phải chính hắn thanh âm. Càng không phải là hai tên nữ sinh thanh âm. Mà là người thứ năm thanh âm. Ngươi là ai? Hết thảy tất cả đều là ngươi làm. Tiền Thương Nhất hỏi. Bốn phía quan sát. Muốn tìm ra có thể làm cho hắn sống sót biện pháp. À, đúng rồi. Tự giới thiệu mình một chút. Danh hiệu của ta là Ô Hữu. Ô Hữu thanh âm xuất hiện tại một phương hướng khác. Danh hiệu, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Ngươi là diễn viên. Hắn cả kinh nói. Thật kinh ngạc sao? Ngươi cũng thế. Thương Nhất, Ô Hữu thanh âm xuất hiện tại Tiền Thương Nhất ngay phía trước. Có lẽ, ta nên gọi ngươi Tiền Thương Nhất tương đối tốt. Chúng ta là tại điện ảnh thế giới sao? Tiền Thương Nhất mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Há mồm thở dốc. Nơi này là điện ảnh thế giới. Xem như thế đi. Ô Hữu nói xong câu đó. Quan Vũ thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Từng ngụm bị thôn phệ. Đối với ngươi mà nói không có khác biệt. Dù sao ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem Quan Vũ thi thể biến mất. Hắn lại cái gì đều không được. Chỉ có thể nắm chặt song quyền. Tại sao phải giết chúng ta? Diễn viên không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Đối thủ của chúng ta là địa ngục điện ảnh mới đúng. Chẳng lẽ nói ta nhìn thấy điện ảnh đều là giả? Điện ảnh, Ô Hữu thanh âm xuất hiện một điểm ba động. Ngươi hẳn là không ký ức mới đúng. Bất quá không trọng yếu. Giải quyết luôn ngươi. Cái gọi là địa ngục đường về. Bất quá là thịt trên thớt mà thôi. Đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhường ta chết được rõ ràng. Tiền Thương Nhất giống lên. Một câu, tự giết lẫn nhau có ý nghĩa gì? Diễn viên không nên hợp tác chống cự địa ngục điện ảnh sao? Chậc chậc chậc, thú vị, ta cũng rất ngoài ý muốn. Rõ ràng là ta một mực tại chống cự địa ngục điện ảnh. Ngược lại là các ngươi, lại tại làm địa ngục điện ảnh chó. Ô Hữu thanh âm bỗng nhiên kéo xa. Có ý gì? Ta cái gì cũng không làm. Tiền Thương Nhất kiên định lắc đầu. Không quan trọng, nói nhảm nói đến hơi nhiều. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Ô Hữu thanh âm cấp tốc tới gần. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu. Ngươi vừa rồi diễn kỹ không quá được. Bất quá cân nhắc đến ta cũng tại chờ thời gian. Cho nên liền bồi ngươi chơi đùa. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Phảng phất bị dã thú để mắt tới đồng dạng. Hắn liền vội vàng xoay người. Hai tay trống. Muốn đứng lên. Thế nhưng là chân phải vậy mà tại giờ khắc này biến mất. Phải chết sao? Ta còn không muốn chết. Tiền Thương Nhất lấy cùi chỏ chống đất. Hướng về phía trước leo. Kỳ quái. Vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng. Ô Hữu tự hồ sở hữu trần chờ. Không có tiếp tục phát động công kích. Tiền Thương Nhất không biết Ô Hữu ý tứ. Bất quá hắn biết. Chính mình lại có thể sống lâu vài giây đồng hồ. Một giây sau, hắn phát hiện chính mình đầu gối bên trái biến mất. Cái gọi là địa ngục đường về. Địa ngục đường về, có ý gì? Giống như là đoàn đội tên. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong đầu của hắn hiện lên Ô Hữu lời mới vừa nói. Giữa lúc hắn nghi hoặc thời khắc, toàn bộ thể nghiệm quán bỗng nhiên biến không có một tia sáng. Mặc dù phía trước cũng thập phần u ám. Nhưng là dù sao cửa gỗ chỗ ánh đèn cùng chìa khóa hình dạng đèn pin được ánh đèn cũng có thể cung. Cấp chiếu sáng, không đến mức hoàn toàn một mảnh hắc. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như là cửa bị phá tan thanh âm. Tiếp theo, hắn cảm giác hai vai của mình bị cứng rắn vật thể bắt lấy. Sau đó cả người bị nhấc lên, hướng về phía trước bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.